Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện ngôn tình. Cine xin gửi lời chào tới thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Cine xin gửi tới các bạn câu chuyện Giám đốc sống thử của tác giả Su Yuya. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và cũng nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Đại học X. Trong không khí náo loạn chung của những sinh viên trễ giờ, chưa bao giờ vắng bóng của Oanh Mai. Giữa sân trường, một bóng dáng nhỏ đang vội vã cắm đầu chạy về phía phòng học chuyên môn và bụp, a, ui, hàng loạt những âm thanh vang lên. Mà thủ phạm gây nên cuộc đụng độ này không ai khác chính là Oanh Mai. Em nên đi cẩn thận hơn chứ. Nghe thấy lời nhắc nhở của thủ phạm, liền ngước mắt lên nhìn, nhưng cảnh tượng trước mắt thật khó đỡ, đặc biệt là trong mắt cô nữ như Mai. Ờ, Tinh. Thực sự trước mắt của anh Mai, đây đúng là một tiểu thư thực sự. Sau giây phút đờ người trước mỹ thụ, thủ phạm là cô chợt phát hiện, hiện là chính mình bị muộn học. Vì vậy, liền không nói tiếng nào với nạn nhân mà vội vã trồn êm, bỏ lại ánh mắt bất mãn của ai đó. Nhìn bóng dáng nhỏ bé, đang vội vã, chạy về hướng phòng chuyên. Nhật Nam nhìn xuống tấm thẻ sinh viên trong tay. Khóe môi khẽ nhếch 30 độ, nở nụ cười mờ ám. Còn nhóc, đợi đấy. Ở nơi nào đó, vừa có một con bé mới chân ướt chân ráo bước vào lớp, liền phá vỡ sự im lặng của cả lớp. Hát xì, hát xì. Có lẽ đó chính là điểm báo chăng? Sau khi giờ học kết thúc, cô giáo bộ môn thông báo với mọi người là sắp tới sẽ có giáo viên mới dạy lớp, khiến cho cả lớp xôn xao. Đương nhiên, kẻ tò mò nhất chính là Oanh Mai, vì cô chẳng bao giờ học nổi môn lý thuyết chuyên ngành khô khan này. Kết thúc việc học ở trường, Mai liền vội vã kéo Nhi tới sao xanh để tâm sự về cảnh đất trời cho bản sáng. Tại sao xanh? Cho hai xin tố dâu ạ? Mới đến quán, hai cô nhóc đã gọi ngay món yêu thích của riêng mình. Gì thế? Bà kể luôn đi. Nhi vội rục, nhìn vẻ mặt hớn hở của cô bạn là cô biết hẳn là có chuyện rất hay. Ha ha, tôi nói bà nghe. Bàn sáng tôi đến muộn, vô tình lao phải một thằng cha. Không thể tin được, thực sự là có tố chất làm cho tiểu thụ nha. Làm sao, kể lại nghe coi. Nhi háo hức chờ mong. Sự là hồi sáng... Ha ha, sau khi nghe câu chuyện của Mai, cả hai cùng bật cười, nhưng mỗi người cười vì một lý do khác nhau. Mai à, sao? Chuyện của bà thiếu mối lắm, bà biết không? Nhi phát biểu cảm nghĩ. Là sao? Mai rất khó hiểu nhìn con bạn thân. Là bà kể chuyện nhạt quá đấy. Ha ha, bà thật là... Thôi qua đây, bàn vụ giáo viên mới đi. Ờ, bà nghĩ giáo viên mới lần này của chúng ta thuộc dạng nào? Tôi đoán là một lão già bụng phề, đầu hói, tóc lơ thơ, chiều cao ngón cái. Mai phát biểu. Hơ, tôi thì đoán là một bà già đang đeo kính cận tóc hoa râm. Bên này, hai cô gái mải mê chém gió mà không hay biết rằng phía bên kia có một người đàn ông đã cho ra đi vài tách cà phê. Phụt, ê, Nam, ông sao vậy? Ngày thường ăn uống vệ sinh, sao kỳ bò có tiếng? Dạo này, ông lại lỡ hiến dân tặng mấy tách cà phê cho thổ địa thế kia. Kỳ bò sao? Có lẽ tiền thưởng tháng tới của phòng kế hoạch cũng nên giảm. Này, giám đốc bớt giận nha, cậu thực là rất hào phóng đó. Vậy sao? Đúng, đúng mà. Trong khi quân đang mải mê nịnh nọt để cứu vãn lại tiền thưởng tháng tới, thì anh lại đang mải mê chạy theo một suy nghĩ khác. Ê quân, ông biết tiểu thụ là gì không? Lần sau tôi có thể biết được, ông thử lên mạng mà tra coi. Quân ngây thơ trả lời. Có phải người ta thường hay nói những người đẹp trai, phong độ người người, như tôi đây, là tiểu thụ không? Sau khi suy tư, cuối cùng anh cũng đúc rút ra một chút kết luận chính xác về định nghĩa cho từ thụ riêng của mình. Thế nhưng sau đó là suy nghĩ của anh, còn thực tế luôn khiến người ta thất vọng. Nhìn vào từng dòng chữ, cắt nghĩa về tiểu thụ, ngắn gọn trên điện thoại. Sắc mặt Nhật Nam liền chuyển màu, hết xanh rồi lại trắng. Hai cô nhóc kia, được lắm, họ có thể nói anh là một lão già đầu hói, tóc lơ thơ, vì họ chưa biết anh là giáo viên mới của bọn họ, nhưng cái định nghĩa tiểu thụ này thì... Trong khi Nhi đang thao thao bất tuyệt, thì chợt nhận ra Oanh Mai không còn trên ghế nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net